Võng Du Đại Tướng Sư, chương 66, Ngươi là Hố Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối khiến Hứa Tiên cảm nhận xà không thể không tin chính là: đừng xem Nghĩa Bạc Vân Thiên cái này công đoàn thực lực rất tốt, nhưng hắn vẫn luôn chỉ là một cái không trên không dưới phó hội trưởng. Ngoại trừ ở công đoàn bên trong người, trò chơi vòng bên trong player trên căn bản chỉ đối với hội trưởng cảm thấy hứng thú. Đối với hắn tình huống hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Càng là gần nhất lại đến cao thủ san sát đại giang hồ bên trong, Nghĩa Bạc Vân Thiên tình cảnh đã từ đầu gà biến thành đuôi phượng. Hắn cái này phó hội trưởng thì càng thêm tên điều chưa biết. Hơn nữa loại này chăm sóc đặc biệt luyện cấp sự tình, hắn lại vẫn luôn làm phi thường bí ẩn. Căn bản không ai biết hắn tới nơi này toán quá quái. Vì lẽ đó trên căn bản có thể bài trừ có hiểu rõ tình huống người hết sức ở đây xáo lộ hắn độ khả thi. Hô, chỉ chốc lát sau, Hứa Tiên cảm nhận xà thở ra một hơi thật dài. Dương mắt nhìn hướng về trái thời điểm, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy đều là tín phục vẻ. Chắp tay cực kỳ lễ phép đảo: đa tạ đại sư lần này chỉ điểm, ta hiện tại đã thông suốt rất nhiều. Có điều còn có một vấn đề, không biết đại sư có thể không lại chỉ điểm một, hai, đại sư, liền như thế thời gian nói mấy câu. Xưng hô đã biến thành đại sư, bên cạnh cái kia mấy cái quái sư trợn cả mắt lên. Trong lòng không ngừng đánh phồng lên, người này đến cùng là nói tới có bao nhiêu chuẩn a? Cũng có người hoài nghi Hứa Tiên cảm nhận xà là tả mời đến kẻ lừa gạt. Loại này giang hồ thuật lừa gạt lại không phải chưa từng thấy. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chính mình phủ nhận. Cái này cường hào lại không phải lần đầu tiên tới nơi này xem bói. Mỗi ngày đều đến ở xem bói trên hoa mấy chục lượng bạc. Một cái thác cần dưới lớn như vậy thành bàn. Đùa gì thế? Nghĩ thông suốt này cha. Bọn họ nhìn về phía tả ánh mắt cũng có chút không giống nhau lắm. Trong lòng còn có chút lo sợ bất an. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi lại nóng ruột. Tả gật gật đầu. Lại khẽ mỉm cười nói rằng: không muốn chỉ nhìn trước mắt. Ngươi mệnh lý nhất định ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. Coi như gần đây gặp có một ít tổn thất hoặc là ngăn trở, chỉ cần ngươi khống chế tốt chính mình tính khí cùng tâm tính, ngày sau cũng nhất định sẽ một lần nữa thu được tương ứng địa vị cùng thế lực. Còn nữa nói đến, vạn sự nhân người mà biến. Chỉ cần ngươi làm được, tổn thất này cùng ngăn trở cũng chưa chắc không có thể phòng ngừa. Ta rõ ràng, nghe đến đó, Hứa Tiên cảm nhận xà rốt cục đại triệt đại ngộ. Trước vẫn ninh lông mày triệt để giãn ra. Ha ha cười nói: đa tạ đại sư, này thật đúng là nghe quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách a, hôm nay kết bạn đại sư là ta phúc phận cùng vận khí. Mạo muội hỏi một câu, đại sư có thể hay không thêm ta cái bạn tốt? Sau đó ta nếu là có cái gì mê hoặc địa phương, còn có thể đúng lúc thỉnh giáo đại sư. Ngược lại đại sư nếu như có ích lợi gì đến ta địa phương cũng mời theo lúc chi hoán một tiếng. Ta tuyệt không một chút nhíu mày. Đương nhiên có thể, ta tự nhiên là thoải mái để cái trước xin kết bạn. Tăng hết bạn tốt, Hứa Tiên cảm nhận xà quả đoán lại lấy ra 10 lạng bạc. Cùng cung kính kính đưa tới cười hắc hắc nói: vậy thì mời đại sư lại cho ta đoán một quẻ đi. Tả kỳ quái nhìn về phía hắn. Hứa Tiên cảm nhận xà chỉ trên đầu đoàn kia hệ thống cưỡng chế cho thấy đến hắc khí. Lúng túng nói rằng: đại sư ngài xem, ta đến đều đến rồi. Đẩy cái vận xui rời đi. E sợ muốn đập phá đại sư bảng hiệu. Hóa ra là toán cái này quái a, dễ bàn dễ bàn. Có điều ta nên nói đã nói xong. Tặng kèm xem tướng. Tả cau mày nói. Xem tướng không phải đại sư miễn phí tặng kèm sao? Vì lẽ đó ta đây là quái tư, cùng xem tướng không quan hệ. Hứa Tiên cảm nhận xà kiên trì nói. Có vẻ như là đạo lý này. Tả suy nghĩ một chút cũng vậy. liền, lần thứ hai lại là cái quẻ hạ hạ, như cũ một đầu hắc khí, chỉ có thể trở lại 10 lạng bạc. Lần thứ ba cuối cùng cũng coi như cầu cái trúng thăm. Không tăng không giảm, đa tạ đại sư, Hứa Tiên cảm nhật xà cuối cùng cũng coi như có chút không dám lại quên đi. Vạn nhất trở lại một đoàn hắc khí chết tuần hoàn xuống sao làm. Hắn lần này thật không mang bao nhiêu tiền. Một hồi phá sản để đại sư chờ online dưới sàn giao dịch đi thu ngân tử. Cái kia đến thật lúng túng. Cứ như vậy đi, đừng quên đi, tả nói như thế lời này. Cũng thầm than trong lòng một câu chính hắn một quái sư e sợ có độc. Người đại sư kia, chúng ta gặp lại sau. Hứa Tiên cảm nhật xà mau mau cáo từ. Toán một lần quái 25 chút thể lực. Mỗi cái player mỗi ngày thu được 100 chút thể lực. Cũng là đủ toán 4 lần. Hiện tại tả đã cho Hứa Tiên cảm nhật xà quên đi 3 lần. Cũng là còn lại dưới một lần cuối cùng. Này chút thể lực dùng hết liền có thể thu công. Vừa lúc đó, trước cái kia đi đầu lại đây chào phúng tả gầy cao to nhưng là một mặt cười mỉa tiến tới gần. Khà khà nói rằng, cái này, đại sư, có thể hay không cũng cho ta đoán một quẻ. Đương nhiên có thể, ngày hôm nay một lần cuối cùng. Trả thù lao đi, tả gật gật đầu. Hàng này tuy rằng vừa nãy không quá thân thiện, nhưng tướng mạo trên cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người. Khai môn làm ăn mà, chỉ điểm một phen thì lại làm sao? Cảm tạ đại sư, gầy cao to quả đoán móc ra 10 lạng bạc cung kính dâng. Rút thăm, giải quái, hắn đại gia, lại là một đầu hắc khí. Tả đều có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định chính hắn một quái sư chính là có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Coi như trong game những này cơ chế đều là tỷ lệ học phạm chu. Nhưng này vẫn có chút không khoa học được chứ. Nói tốt có thể ở trong game lần tránh thiên đạo trừng phạt ni. Cũng là nha, ngoại trừ làm cho người ta xem bói. Trước rô điểm nắm trang bị thời điểm. Hắn cũng không phát hiện mình vận khí có bao nhiêu kém a, lẽ nào chính là ngày hôm nay vừa vặn không thích hợp làm cho người ta xem bói. Đại sư, thực ta đã nghĩ hỏi một chuyện. Gầy cao to hiển nhiên cũng không để ý trạng thái này. Giải xong xuôi quái lập tức liền tập hợp lại đây khà khà cười gượng hỏi. Người đừng xem ta hiện tại ở đây chơi trò chơi. Nhưng trên thực tế ta là một tên mạng lưới tay bút. Chính là viết truyện online loại người như vậy. Bút danh của ta gọi ngã chi ngư chi nhạc. Trong game cũng gọi là cái này. Gần nhất đi, ta viết một bản sách mới. Người giúp ta toán toán có cơ hội hay không hòa thôi. Tả gật gật đầu, nhìn hắn mặt nói rằng. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tướng thuật bên trong có cú khẩu quyết gọi là danh thành lợi toại. Ba đài cung cần có ánh vàng. Cái này ba đài cung chỉ chính là hai phụ, lông mày, cùng với thái dương, phụ góc vừa là lông mày. Người lông mày khí như thanh hắc, công văn tất chỉ độn, văn chương không thể đăng đường nhập thất vậy. Ây, ý tứ gì? Ngã chi ngư chi nhạc một mặt choáng váng nói. Người là làm văn chương người, thậm chí ngay cả này đều nghe không hiểu. Tả cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ có thể kiên nhẫn tính tình tiếp tục nói. Vậy ta liền nói thẳng thắn hơn được rồi. Chỉ nói một lần, ngươi chăm chú nghe, ngươi đã là làm văn chương mà. Hiện tại không hòa tính là gì? Sau đó không hòa thời gian còn dài lắm. Vì lẽ đó ngươi càng muốn lấy dũng khí nhiều viết mấy bản. Bởi vì ngươi không viết, làm sao biết chính mình viết đến cùng có bao nhiêu kém cỏi? Ngươi cho rằng cùng phong tác giả thì có độc giả yêu thích. Ngươi cho rằng đại thần thư liền có thể bản bản thành tích thật. Ta cho ngươi biết, này đều là thật sự. Đương nhiên, cho dù như vậy ngươi hay là muốn tiếp tục cố gắng. Ngươi mỗi ngày như thế nỗ lực chính là vì hướng về những người xem thường nhân chứng minh. Ngươi thật sự hòa không được. Trước máy vi tính phấn đấu hồi lâu. Chương mới xong xuôi. nhìn đáng thương click cùng thu gom. Có phải là cảm thấy giấc mơ lại càng xa hơn? Không quan trọng lắm. Nhân sinh chính là như vậy ra không ngờ. Người không đụng một cái. Làm sao biết chính mình thật sự chính là như thế kém? Tin tưởng chính mình, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, không có cái gì đề tài là ngươi viết không đập cho. Cười sống tiếp, mỗi ngày đều gặp có tân đả kích. Nói tới chỗ này, Tả vỗ vỗ Ngã Chi Ngư Chi Nhạc vai. Cố lên đi, phương diện này ngươi là hố nhất. Ây, lúc này giờ khắc này. Người này đã bị Tả vô tình chọc thủng tàn khốc hiện thực đả kích như chết sống. Càng quan trọng chính là, những này vẫn đúng là chính là hắn mấy năm gần đây trải qua cùng tâm tình. Thật giống như Tả là hắn con run trong bụng bình thường. Hay hoặc là Tả vẫn liền lấy thượng đế thị giác ở nhìn kỹ hắn bình thường. Thật đáng sợ, làm người áo lót lạnh cả người đáng sợ. Đến đây là hết lời. Chính ngươi quyết định đi. Huynh đệ, Tả thu chính mình xem bói quầy hàng. Vừa đồng tình nhìn cái này hầu như muốn tự ti mặc cảm đến đứng cũng không vững. Đã quỳ ngồi trên mặt đất đáng thương ra hỏa một chút. Lắc đầu xoay người biến mất ở đầu đường chỗ ngoặt. Vừa đi còn một bên vì là Ngã Chi Ngư Chi Nhạc vui mừng. Điều này cũng làm cho là ta. Cũng còn tốt Thủy Mặc Họa Mi không ở nơi này. Không phải vậy cô nương này chỉ cần vài chữ lối ra. Mở miệng, người này chỉ sợ cũng không phải đứng không vững. Có thể sẽ tại chỗ nổ tung. Nhưng, đây là số mệnh a, nói toạc không độc cách chương.